bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Ai mới là dưới khố đệ nhất liếm chó? Cuồng phong gào thét tựa như quái thú tiếng kêu rên, mang tới thanh khiết phô thiên cái địa, mấy phút liền có thể đem người sống vùi lấp. Một đám người tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong nhỏ bé giống con kiến. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Đừng nói Simiken không biết, hắn mới thu một đám tiểu đệ cũng không rõ ràng. Bị cuốn vào á không gian đều là tùy duyên, cho nên vô luận xuất hiện cái gì hoàn cảnh cũng sẽ không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Các tiểu đệ hỏi gì cũng không biết. Simiken đành phải đích thân thả ra con mắt quan sát xung quanh hoàn cảnh. Không trung có mãnh liệt không khí lạnh khí lưu. Simiken con mắt tại khí lưu bên trong bay một hồi, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng nơi này hẳn là tại một tòa đại tuyết sơn bên trên. Đến mức là cái gì núi, vậy liền không nhận ra được. Hoàn cảnh địa lý cũng không trọng yếu, trước tìm tới bốn người kia hạ lạc mới muốn gấp. Simiken dẫn đầu đi theo bốn người giấu chân đi lên phía trước. Nhưng không bao lâu dấu chân liền tại tuyết lớn bao trùm bên trong biến mất không thấy. Xung quanh sương mù bao phủ, tăng thêm bão tuyết che đậy, hoàn toàn phân biệt không rõ ràng phương hướng. Chớ nói chi là tìm kiếm bốn người hạ lạc. Bành Kiệt dựa đi tới, dùng tha tâm thông hỏi, muốn tách ra tìm kiếm sao? Trừ bỏ Bành Kiệt, Simiken hiện tại thủ hạ có 11 người. Thực lực thấp nhất chính là cái đầu kia phát đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi, nhưng cũng có cấp 60 đẳng cấp. Nhiều người như vậy, toàn bộ thực lực đã đuổi kịp Dracula bên cạnh đám kia hấp huyết quỷ. Toàn bộ thả ra lời nói, không bao lâu là có thể đem toàn bộ núi tuyết đều tìm kiếm một vòng. Không cần, Simiken lắc lắc đầu nói, ta biết bọn họ tại nơi nào, đi theo liền được. Phía trước tại đảo Capri thời điểm, Simiken cũng không phải là vẻn vẹn núp trong bóng tối vây xem mà thôi, mà là lặng lẽ đem huyết dịch bám vào thực lực yếu nhất kỵ sĩ không đầu trên thân. Hiện tại ở vào cùng một mảnh khu vực bên trong, không có á không gian quấy nhiễu, liền tính sương mù bao phủ, Simiken mơ hồ có thể cảm giác được kỵ sĩ không đầu vị trí phương hướng. Không vội mà theo sau, chủ yếu là tính toán đợi bọn họ cùng tà thần ý thức mảnh vỡ phát sinh xung đột. Nhìn thấy Simiken rất có lòng tin, Bành Kiệt liền lại không nói thêm cái gì. Mọi người tại Simiken dẫn đầu bên dưới tiếp tục đi lên phía trước. Chú ý đem người sống mai táng phong tuyết cũng không thể ngăn cản bọn họ mảy may. Đi đại khái hơn nửa giờ, phía trước tuyết động bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nâng lên đến tuyết bao. Thoạt nhìn tựa như phần mộ đồng dạng. Loại tình huống này, hẳn là phía dưới có đồ vật gì, sau đó bị tuyết động bao trùm mới hình thành một cái nổi mụt. Sabrina đang chuẩn bị xung phong nhận việc đi lên kiểm tra, bên cạnh một cái khí thế lăng lệ nữ nhân liền nhanh chóng thoát ra ngoài. Đáng ghét, vậy mà cướp tại phía trước ta. Sabrina thở phì phò thầm mắng một tiếng. Tiện nhân, chạy nhanh như vậy chạy đi đầu thai sao? Cái này vượt lên trước nàng một bước nữ nhân, tên gọi Catherine, tại đảo Capri bị Simiken dùng hắc ám ý thức cải tạo thành thuộc hạ. Nguyên bản vẫn là một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng, thà chết cũng không nguyện ý phục tùng. Kết quả bị hắc ám ý thức cải tạo về sau, lập tức hóa thân thành Simiken liếm chó. Toàn bộ phương hướng liếm cái chủng loại kia, còn ẩn ẩn biểu hiện ra cùng Sabrina cạnh tranh ý tứ. Sabrina làm sao có thể nhẫn? Íp coi như xong, một đầu không biết từ chỗ nào chạy tới chó cái cũng dám cùng nàng tranh thủ tình cảm. Nàng muốn để đám này mới gia nhập các tiểu đệ đều biết rõ, ai mới là Simiken dưới khố đệ nhất liếm chó. Catherine chạy tới đem nổi mụt đẩy ra, cẩn thận kiểm tra một lần phía sau chạy về đến. Đối Simiken nói, tiên sinh, bên trong là một cái tuyết quái thi thể. Nàng chú ý tới Sabrina khó chịu ánh mắt, cũng không nhượng bộ, ngược lại lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Sabrina mở chừng hai mắt, kém chút tức nổ tung. Nếu không phải Simiken tại chỗ này, chỉ muốn xông đi lên tại chỗ cùng nàng vật lộn. Simiken không có chú ý tới hai người hỗ động, liền tính chú ý tới cũng không quan tâm. Hắn chỉ hy vọng đám người này có thể thay hắn làm việc. Không có trông cậy vào bọn họ tương thân tương ái. Vừa nghe nói là tuyết quái, Simiken lập tức hứng thú, chủ động đi lên phía trước quan sát. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại này trong truyền thuyết quái vật đây. Chỉ là xích lại gần xem xét mới phát hiện cái này tuyết quái cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác. Biệt, hắn trong ấn tượng tuyết quái hẳn là một loại vẻ ngoài cùng loại người nguyên thủy hoặc là vượn và khỉ quái vật. Có bộ lông màu trắng cùng bàn chân lớn, đồng thời có trí khôn nhất định. Mà trước mặt cái này tuyết quái, mặc dù cũng có bộ lông màu trắng, nhưng càng giống là khoác lên đi. Lông xuống thân thể khô héo thành xương. Gương mặt ra bên ngoài lồi ra, cùng loại một loại nào đó loài chó sinh vật. Simiken quay đầu nhìn xem Catherine. Người xác định đây là tuyết quái. Catherine nhẹ gật đầu. Đích thật là tuyết quái. Bất quá là tuyết quái tử vong phía sau biến thành vong linh sinh vật. Tựa như người sau khi chết biến thành vong linh khô lâu đồng dạng. Simiken cảm giác thêm kiến. Thức. Hỏi. Người có thể nhìn ra cái này khô lâu tuyết quái là lúc nào bị xử lý sao? Đại khái 30 phút phía trước. 30 phút phía trước. Đó phải là bị đi ở phía trước tổ 4 người cho xử lý. Sabrina nhìn thấy Simiken cùng Catherine trò chuyện vui vẻ bộ dạng. Trong lòng khó chịu càng ngày càng mãnh liệt. Đáng tiếc nàng đối vong linh sự tình không hiểu nhiều. Cũng chen miệng vào không lọt. Vào thời khắc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy phía trước tuyết động nâng lên. Sau đó chui ra ngoài một thân ảnh. Đây là một cái Simiken cùng Catherine ngay tại thảo luận khô lâu tuyết quái. Cao lớn màu đen khung xương bên trên hất lên một tầng bộ lông màu trắng. Nó hai mắt toát ra lục quang nhàn nhạt. Cầm trong tay một cái băng tinh chế tạo trường mâu. Nhắm ngay đứng tại phía trước Simiken bỗng nhiên ném đi. Trường mâu mang theo tiếng rít phá vỡ phong tuyết. Bắn về phía Simiken. Tiên sinh cẩn thận. Sabrina vô ý thức phát ra báo động trước. Cái kia băng tinh trường mâu bay đến một nửa liền bị đánh rơi. Simiken bên cạnh đám này mới thu thủ hạ cũng không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Liền tính cảm giác lực bị sương mù che đậy. Làm nguy hiểm tiến đến lúc. Cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Xung quanh tuyết động bên trong. Càng nhiều khô lâu tuyết quái xuất hiện. Chúng nó hất lên bộ lông màu trắng, cùng tiết động hòa làm một thể, tăng thêm bản thể lại là khô lâu không cần hô hấp. Giấu ở đất tuyết bên trong tựa như tảng đá, căn bản không có người sở trường phát hiện ra trước. Một hơi xuất hiện hàng trăm hàng ngàn con, trực tiếp đem ở giữa mười mấy người này đoàn đoàn bao vây. Nguyên lai bọn họ sớm đã bất chi bất giác tiến vào tuyết quái trong cạm bẫy. Quét, quét, quét. Vô số băng tinh trường mâu mang theo tiếng rít bị bắn ra tới. Trong lúc nhất thời lại ép qua chúng gió tuyết hô gào âm thanh. Simiken bên người các tiểu đệ nhộn nhịp động thủ. Liền Bành Kiệt cùng Íp cũng đều không có nhàn rỗi. Duy chỉ có Simiken không hề động. Làm lão đại phải có làm lão đại bài diễn. Xử lý tiểu quái không thể luôn là để chính hắn tới. Lão đại đem sự tình đều làm xong. Còn muốn thu tiểu đệ làm cái gì? Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chủ yếu là tổ 4 người bên kia còn không có cùng tà thần ý thức mảnh vỡ chạm mặt. Simiken bên này liền có chút vô công rồi nghề. Thời gian còn có. Vậy liền cho bọn thuộc hạ một cái cơ hội biểu hiện. Simiken cũng có thể thừa cơ quan sát một chút. Cái nào đáng giá bồi dưỡng? Cái nào là thuần lưu manh? Tại hắc ám ý thức dưới ảnh hưởng. Cũng không có thuần lưu manh. Mỗi người đều biểu hiện 10 phần ra sức. Ít nhất không dám ở Simiken trước mặt mò cá. Xung quanh hàng ngàn con khô lâu tuyết quái rất nhanh liền bị thanh lý trống không. Thế nhưng tại phía trong á không gian. Quái vật cái đồ chơi này hoặc là không xuất hiện. Muốn xuất hiện chính là một lớn ổ. Bị dọn dẹp sạch sẽ về sau. Càng nhiều khô lâu tuyết quái theo 4 phương 8 hướng xuất hiện. Tựa như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn không dứt, từng cơn sóng liên tiếp, chỉ bằng những quái vật này cấp bậc là không uy hiếp được mọi người. Nhưng giết không xong điểm này liền rất làm người buồn nôn. Bành, bành, Bành, tại mọi người ra sức cắt cỏ vô song thời điểm, đại địa bỗng nhiên chấn động. 7-8 cái bóng đen to lớn xuất hiện tại trong gió tuyết. Theo chấn động âm thanh tiếp cận, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng. Những bóng đen này là từng đầu cự hình voi ma mút. Hoặc là phải gọi Skull Mammon càng thêm thỏa đáng một chút. Những này voi ma mút khoác trên người màu nâu da lông. Nhưng da lông bên dưới hoàn toàn chính là khô héo xương. Một chút thịt đều không có. Liền tính như vậy, chúng nó cũng có đầy đủ trọng lượng. Tăng thêm cao tốc công kích mang tới lực lượng. Hoàn toàn không thua gì ngay tại phi nhanh hạng nặng kilocalo. Simi Ken các tiểu đệ thần sắc ngưng trọng. Những này Skull Mammon bình quân đẳng cấp ít nhất đều có vương bài trở lên. Tại các tiểu đệ chuẩn bị động thủ ngăn cản đám này cự tượng va chạm lúc, Simi Ken cuối cùng động thủ. Hắn phân tán ở xung quanh huyết dịch nháy mắt ngưng tụ thành vô số nhỏ bé khó gặp đường cong. Tạo dựng thành một tấm to lớn lưới. Hướng bốn phía quét ngang mà ra. Khô lâu tuyết quái bọn họ ném tới băng tinh trường mâu nháy mắt bị cắt thành mảnh vụn. Bao quát ngay tại cuồng phong gào thét bạo tuyết cũng bị cắt ra. Gió thổi một nháy mắt xuất hiện dừng lại. Cả chương lưới lớn khẽ quét mà qua. Xung quanh rậm rạp chằng chịt số lượng không rõ. Khô lâu tuyết quái bọn họ cùng nhau dừng lại động. Tác, bị gió thổi qua. Tất cả đều biến thành mảnh vụn rải rác. Ngay tại công kích voi ma mút hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm liền tại trước mặt. Cũng không có dừng bước lại. Xông lên phía trước nhất voi ma mút. Hai viên lớn răng dài đầu tiên đụng vào Simi Ken lưới. Nháy mắt liền bị cắt thành mảnh vụn. Sau đó là đầu cùng thân thể cao lớn. Theo sát phía sau voi ma mút. Cũng che già măng mọc đi theo đụng vào lưới lớn. Mọi người trơ mắt nhìn xem 7-8 đầu thực lực tương đương tại vương bài cấp Skull Mammon theo. Công kích đến bị phanh thây toàn bộ quá trình. Tựa như dùng Lego xếp gỗ chắp vá. Sau đó đánh ngã thành đầy đất đều là mảnh vỡ. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất còn tại chấn động. Khi mọi người tưởng rằng lại có cự hình quái vật xuất hiện lúc. Đại địa bỗng nhiên một tiếng ầm vang hướng xuống sụp xuống. Simi Ken ngay lập tức đem tất cả mọi người lôi kéo lại. Bay đến không trung. Tất cả mọi người nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới tại sụp xuống bên trong xuất hiện một đầu to lớn mà thâm thúy khe hở. Tựa như dùng đại phủ đem toàn bộ mặt đất đều bổ ra đồng dạng. Độ rộng chỉ ít có 20 mét. Chiều dài tại trong gió tuyết căn bản nhìn không thấy phần cuối. Mà dưới cái khe cũng không phải là bùn đất. Ngược lại là thật dày sông băng. Simi Ken trong lòng hơi động một chút. Trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay vào sông băng trong cái khe. Một bên khác, tại trong núi tuyết khó khăn bôn ba tổ bốn người. Cũng bị đến từ quái vật tập kích. Bọn họ không chút phí sức ứng phó. Vô luận là khô lâu tuyết quái vẫn là Skull Mammon. Đều không thể đối bốn người tạo thành một chút xíu uy hiếp. Dù sao cũng là hai cái tai họa cấp. Tăng thêm hai cái hơn 90 cấp. Hủy diệt một cái cỡ lớn quốc gia đều dư xài. Nhưng bọn hắn tâm tình không hề mỹ lệ. Ngược lại 10 phần nôn nóng. Bởi vì bốn người là đến tìm chìa khóa. Cũng không phải là đặc biệt thành đoàn đến đánh quái. Tìm không được chìa khóa. Những quái vật này giết lại nhiều thì có ích lợi gì. Nhưng khu vực này quá không hợp thói thường. Trực tiếp đem núi tuyết đều cho cuốn vào. Trên tuyết sơn đừng nói người sống. Liền cái vật sống đều không có. Khắp nơi đều là tảng đá cùng tuyết lớn. Không có người sống sung làm mồi nhử. Tiềm phục tại trong núi tuyết quái vật căn bản sẽ không lộ diện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.